Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110. Hung ác Trầm Lang Quân. Sử tử Lăng Trì. Ba càng, nghe nói như thế chi về sau. Huyền Vũ Bá không khỏi mặt mũi chợt co lại. Khinh người quá đáng a. Quốc vương một cái tín hiệu phát sinh. Đám này chó điên dĩ nhiên là như này không để ý sắc mặt sao. Đám người kia lối ăn dĩ nhiên khó như thế xem. Kim Trác Bá tước lạnh giọng nói. Nữ nhi của ta đến tột cùng phạm tội gì? Lại muốn làm cho tuần sát sứ các hạ đại động can qua như vậy. Mang binh tới cửa. Đã có vượt lên trước trăm năm. Không có ai công nhiên mang binh bức bách đến phủ bá tước đại môn chi xuống. Trương Sung sẽ không như vậy làm. Trúc Nhung Tổng Đốc cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì bọn họ là đại nhân vật. Một ngày làm như vậy, liền không còn đường lui. Nhưng Lý Văn Chính không giống với. Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn đã triệt để hóa thành một con chó điên. Hắn tự giữ có quốc quân thánh quyến. Còn có cái gì không dám làm? Nghe được Huyền Vũ Bá câu hỏi. Lý Văn Chính cười lạnh nói, tội gì, nhiễu dân trí tử, lời này vừa ra, toàn trường mọi người biến sắc, ai cũng biết, Huyền Vũ Bá nhất là yêu dân, tuy là toàn bộ Huyền Vũ thành bách tính không phải là con dân của hắn. Thế nhưng ở nội tâm hắn hay là đối với những dân chúng này tràn ngập thương tiếc, chớ đừng nói chi là ở đất phong ở trên những con dân này. Huyền Vũ Bá phú thuế là thấp nhất, đụng tới tai họa năm thời điểm, phủ bá tước chẳng những không được kiếm tiền, ngược lại còn muốn bỏ tiền ra nuôi sống đất phong ở trên con dân. Chính là bởi vì như đây, phía ngoài cô nương đều trăm phương nghìn kế muốn gả cho Huyền Vũ phủ bá tước đất phong ở trên nam. Tử, thậm chí có nhiều chỗ trực tiếp trốn nhà tiến nhập Kim thị đất phong. Lý Văn Chính lạnh giọng nói, Kim Mộc Lan, ngươi dưới quyền dòng chính kỵ binh mắt không vương pháp, bên đường tung ngựa, đụng bị thương 13 danh bình dân, đụng chết ngũ cái, làm vì bọn họ chủ quan, ngươi là có hay không phải phụ trách, ta làm ngân y tuần sát sứ, thay thế quốc quân dò xét thiên hạ, nhìn thấy như này người người oán trách việc, đương nhiên muốn xen vào. Đem tổn thương người cùng thi thể dẫn tới, đem người kiểm chứng dẫn tới, theo Lý Văn Chính một tiếng lệnh xuống, 5 thi thể bị mang lên, còn có 8 cái gân cốt gãy đọa bình dân cũng bị mang lên. Mấy chục người kiểm chứng cũng dẫn tới, một màn này có phải hay không nhìn rất quen mắt? Đúng, thiên hạ không có cái mới xuất hiện sự tình. Câu, ngư, nắm pháp. Người giả bị đụng nắm pháp, Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan đám người dễ dàng nghĩ tới cái này từ. Chỉ bất quá Lý Văn Chính đám người tâm ngoan thủ lạt. Dùng là chân tránh bình dân bách tính, diễn trình diễn nguyên bộ. Kim Mộc Lan đi ra liệt, nói, ta đội kỵ binh kia đâu? Lý Văn Chính nói, bị Diêm Sơn Thiên Hộ Sở cầm xuống, đang ở trong đại lao. Cái này đẳng cấp ương ngạnh binh lính càn quấy, như này tang tâm bệnh cuồng, bên đường dẫm đạp dân chúng vô tội, bản quan bẩm báo thái thú cùng tổng đốc chi về sau. Nhất định đưa hắn nhóm toàn bộ xử tử, làm sao có thể, phủ bá tước kỵ binh nhất là cẩn thận, coi như mấy trăm kỵ binh hành quân thời điểm, cũng sẽ không dẫm đạp va chạm. Một lần kia Trầm Lãng cố ý dây vào sứ cũng chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ mà thôi. Vẻn vẹn mười mấy kỵ binh đội ngũ tuần tra, làm sao lại đụng chết đụng bị thương mười mấy người. Hiện tại Mộc Lan dưới quyền chi này kỵ binh tinh nhuệ lại bị người bắt. Giam ở Diêm Sơn Thiên Hộ Sở trong Đại Lao. Toàn bộ Huyền Vũ Thành có 3 cái Thiên Hộ Sở. Diêm Sơn Thiên Hộ Sở là một cái trong số đó. Chính là một cái Huyền Vũ Thành, lại có 3 cái Thiên Hộ Sở, hơn nữa còn là đầy biên, đủ 3.000 quân đội, nhằm vào là ai, hoàn toàn có thể tưởng tượng được. cái này Diêm Sơn Thiên Hộ Sở nhưng là chân chính quân đội tinh nhuệ. Hoàn toàn không phải Điền Hoành cái kia chủng dân quân Thiên Hộ Sở có thể tương đề tịnh luận. Huyền Vũ Bá, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Lý Văn Chính nói, Kim Mộc Lan kỵ binh dưới quyền tung ngựa dẫm đạp dân chúng vô tội chí tử. Nàng làm chủ quan có phải hay không có trách nhiệm? Kim Mộc Lan tướng quân, cái này mời theo ta đi phủ thái thú, đem cái này sự tình tra rõ tinh tường đi. Lý Văn Chính thanh âm vang vọng toàn bộ đêm khoảng không, trong ánh mắt tràn ngập khoái ý, lo lắng hãi hùng cái này hơn 10 thiên, rốt cục có thể báo thù, quá thoải mái. Nội tâm của hắn khát vọng cái này một màn này. Huyền Vũ Bá nổi giận đùng đùng, xuất lĩnh kỵ binh trực tiếp đi Diêm Sơn Thiên Hộ Sở đoạt người. Như vậy, Trúc Nhung Tổng Đốc cùng Trương Xung Thái Thú liền có thể danh chính ngôn thuận xuất quân bình loạn. Mấy năm trước Đông Giang Bá Tước chính là như vậy chết. Kim Mộc Lan tướng quân, ngươi dám làm không dám vì sao? Lý Văn Chính nói, ngươi như không đi nói tinh tường, vậy cũng đừng trách Diêm Sơn Thiên Hộ Sở bên kia tra tấn ép hỏi a. Quân Trung Hán tử hạ thủ trọng, vạn nhất người bộ hạ kỵ binh có cái gì không hay xảy ra, coi như không chết người, thế nhưng gãy cánh tay đứt tay đó cũng là chúng ta mọi người cũng không muốn nhìn thấy. Dù sao bên trong đội trưởng kỵ binh nhưng là một nữ tử a. Người kỵ binh kia đội trưởng Trầm Lãng, từng thấy, tên gọi Kim Kiếm Nương, nàng từ nhỏ ở phủ bá tước lớn lên, là trung thành nhất gia tướng. Cái này vị Kim Kiếm Nương võ công cao vô cùng, nhưng là lại rất ngượng ngùng. Mỗi lần nhìn thấy Trầm Lãng đều sẽ mặt đỏ. Một cái nữ tướng rơi vào trong tay địch nhân, như không kịp thì nghĩ cách cứu viện, hậu quả liền khó nói. Mộc Lan là chân chánh thương lính như con mình, huống hồ Kiếm Nương là nàng tâm phúc, dường như tỷ tỷ một dạng, cho nên nàng liền phải đi ra ngoài. Đi phủ thái thú phải đi phủ thái thú, chí ít đem Kiếm Nương cùng phủ bá tước cái kia mười mấy kỵ binh cứu ra. Thế nhưng Trầm Lãng kéo nàng tay nhỏ bé, nhưng về sau thân ảnh của hắn bước lên trước, ngăn ở Mộc Lan trước mặt. Cái này trong nháy mắt, Mộc Lan phương tâm thật muốn dung hóa. Một người nam nhân có hay không cường đại, không phải xem võ công mạnh bao nhiêu, mà là ở lúc mấu chốt có nguyện ý hay không động thân mà ra. Trầm Lãng đi tới Lý Văn Chính trước mặt, ai nha Lý huynh, làm sao biến được gầy như vậy à? Trầm Lãng nói, vì sao như thế không thương tiếc thân thể của chính mình a? Ngươi còn như thế tuổi trẻ, đừng làm cho cha mẹ của ngươi người tóc bạc tiễn người tóc đen a. Cút mẹ mày đi người tóc bạc tiễn người tóc đen, ngươi đã nói qua nhất lần. Lý Văn Chính cười lạnh nói, đừng nhảy Trầm Lãng, không muốn giống như một cái tiểu sửu giống nhau diễn đùa giỡn. Vô dụng. Giờ khắc này, Lý Văn Chính là tràn ngập không sợ cùng cảm giác về sự ưu việt. Thậm chí đối với Trầm Lãng còn tràn ngập thương tiếc. Người Trầm Lãng quả thực tài hoa hơn người. Thế nhưng không có biện pháp, người dựa vào sơn không được a. Cho dù có tài hoa cũng vô dụng, vẫn bị nghiền chết liệu. Ta Lý Văn Chính sau lưng là quốc quân, còn có so với cái này cứng hơn dựa vào sơn sao? Lý Văn Chính đắc ý nói, Trầm Lãng có một câu nói không biết ngươi có nghe hay không qua. Trầm Lãng nói, châu chấu đá xe, vẫn là lấy trứng chọi đá. Lý Văn Chính cười nói, hai câu này đều có thể. Cái gì quyền mưu, cái gì quỷ kế, cái gì chí gần như yêu, không có ích lợi gì, tuyệt đối lực lượng có thể nghiền ép tất cả âm mưu. Trầm Lãng ngươi là rất lợi hại, phi thường thông minh, hầu như hãm ta với tuyệt cảnh, nhưng vậy thì thế nào? Quốc quân tin cậy ta, ta có thánh quyến, ta làm sao cũng sẽ không chết a. Ta Lý Văn Chính bất tử. Trầm Lãng ngươi xui xẻo, ngươi Huyền Vũ phủ bá tước xui xẻo. Tiếp đó, ta liền ở lại Huyền Vũ Thành không đi. Ta sẽ dùng tận hết thảy thủ đoạn đối phó các ngươi Huyền Vũ phủ bá tước. Đối phó ngươi Trầm Lãng, thẳng đến ngươi cửa nát nhà tan mới thôi. Trầm Lãng, ta muốn để cho ngươi biết, đắc tội ta Lý Văn Chính là ngươi cả đời này ác mộng. Ta sẽ để cho ngươi tới địa ngục đều hối hận cùng ta là địch. Lý Văn Chính nói ra những lời này thời điểm, hàm răng đều xuất huyết, chân chính nghiến răng nghiến lợi a. Lúc này đây Trầm Lãng mang cho hắn thống khổ quá khắc cốt minh tâm, làm cho hắn cũng trở thành quyền quý vòng trò cười, hình tượng triệt để hủy. Theo này chi về sau, hắn danh sĩ hiền thần nhân thiết lập là hủy diệt, sau đó chỉ có thể đi mặt khác một cái người thiết lập, quốc vương chó điên hình thức. Trầm Lãng nhìn trước mắt cái này người, hốc mắt hãm sâu, một số gần như điên cuồng. Nguyên bản tài tử phong phạm đã không được cách nhìn, ngược lại giống như một cái âm ngoan độc xà. Nhẹ nhàng một tiếng thở dài, Trầm Lãng thản nhiên nói, Lý Văn Chính, ngươi chạy mau, bọn họ lập tức phải tới. Nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, Lý Văn Chính không khỏi kinh ngạc, cười lạnh nói, Trầm Lãng, ngươi lại làm cái gì yêu? Trầm Lãng nói, ba canh giờ trước, bọn họ tiến nhập Nộ Giang quận thành, đi phủ thái thú tìm ngươi, kết quả đánh khoảng không. Hiện tại hắn nhóm hướng Huyền Vũ Thành đến, ngươi chạy mau a. Lý Văn Chính tê thanh nói, Trầm Lãng ngươi điên sao? Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Trầm Lãng nói, Lý Văn Chính, ngươi muốn chết, ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương. Lý Văn Chính ngẩn ngơ, nhưng sau ha ha cười nói, thực sự là nực cười vô cùng a. Ai dám giết ta? Quốc quân chỉ là đem ta phạt bổng một năm mà thôi. Ta còn có một bí mật không có nói cho ngươi biết. Cái kia truyền chỉ hoạn quan chuyên môn đi qua trong nhà của ta, cho phụ mẫu ta tiễn một khoản tiền, đúng lúc là ta 3 năm bổng lộc. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý nghĩa quốc quân thưởng thức ta, ý nghĩa Trầm Lãng ngươi và Huyền Vũ phủ bá tước ngày tận thế thì sẽ đến. Hiện tại Trầm Lãng, ngươi dĩ nhiên nói ta muốn chết, thực sự là như thế nào loại chi sai lầm à? Ai tới giết ta à? Ai tới giết ta à? Là ngươi Trầm Lãng sao? Là Huyền Vũ phủ bá tước sao? Ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi cũng không dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Ta là Nhạc Quốc Ngân Y tuần sát sứ, ta đại biểu cho quốc quân. Các ngươi dám giết ta đó chính là mưu phản. Trầm Lãng, ta liền đứng ở chỗ này, có đảm lượng có bản lãnh nói, ngươi liền tới giết ta a. Ngươi không dám, các ngươi không dám. Mấy ngày mấy đêm không có ngủ, Lý Văn Chính đã tiến nhập nhất chủng cực kỳ phấn khởi trạng thái. Trầm Lãng nói, ta đương nhiên không thể giết ngươi. Huyền Vũ phủ bá tước quả thực không dám giết ngươi, bởi vì phải giết ngươi nhân là quốc quân a. Ha ha ha, wow. Lý Văn Chính cười to, chỉ vào Trầm Lãng nói, ngươi tâm thần sao, làm ngươi mộng tưởng hão huyền đi. Quốc quân mới vừa hạ chỉ a, đừng nói giết ta, tự liền chức quan cùng công danh cũng không có cướp đoạt a. Ngươi muốn quốc quân giết ta, nhất định người si nói mộng a. Thái Dương rời khỏi phía Tây đều không thể. Lý Văn Chính nói đúng, hắn hiện tại đại biểu cho là một cái tín hiệu. Quốc quân nếu đã đặc xá hắn, làm sao có thể sau đó là giết hắn? Đừng nói hắn không có làm gì sai, coi như hắn làm gì sai, quốc quân đều không thể giết hắn. Nếu không thì, há lại không phải tự đánh mặt của mình mặt sao? Lý Văn Chính đắc ý cười, Trầm Lãng, ngươi biết, ta hiện tại liền đại biểu cho quốc vương ý chí, hắn làm sao lại giết ta? Ngươi thực sự là vô tri vô cùng ngu xuẩn a. Đúng vậy a, làm cho quốc quân phủ định chính mình thánh chỉ, điều này sao có thể? Phàm nhân căn bản làm không được a. Trầm Lãng thản nhiên nói, nhưng ta không phải là phàm nhân a, đối với các ngươi cái này đẳng cấp phàm phu tục tử mà nói, ta hoàn toàn giống như thần nhân a, giống như ta vậy xinh đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại người. Còn có chuyện gì tình là không làm được, chớ nói chi là giết ngươi chính là một con chó điên. Trầm Lãng suy ngẫm cằm không tồn tại dâu. Phong Khinh Vân đạm nói, cứ việc ta khoảng cách thủ đô nghìn dặm, thế nhưng nửa tháng trước ta lược thi tiểu kế, liền đã định trước cái chết của ngươi cục. Lý Văn Chính cười to nói, khoe khoang đại khí, ăn nói lung tung, Trầm Lãng ngươi cái này đẳng cấp cố làm ra vẻ, chân tướng là một cái tiểu sửu a. Tiếp đó, hắn lớn tiếng quát lên, Kim Mộc Lan, đi với ta phủ thái thú một chuyến đi, đem cái này sự tình tra tinh tường, nếu không thì thời gian liền tới không kịp. Người đến, mời Kim Mộc Lan tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến. Vài cái ngân y vũ sĩ tiến lên, mà đang ở này thì mấy chục hắc y kỵ sĩ cực nhanh tới, bọn họ một thân hắc, mỗi người đều mang mặt nạ. Mặt nạ trên thêu một con quả hắc thủy thai cao thủ. Đây là sao? Quốc vương nanh vuốt, trực tiếp nghe lệnh của quốc quân, không được lệ thuộc bất luận cái gì nha môn. Bọn họ một dạng chỉ chấp hành bí mật nhiệm vụ, trọng đại nhiệm vụ, khoảng chừng tương đương với Minh Triều Đông Xưởng cùng Cẩm Y vệ cộng lại khủng bố. Lý Văn Chính kinh ngạc, chuyện gì tình a? Lại muốn xuất động hắc thủy thai đại nội cao thủ. Cái này mười mấy đại nội cao thủ vọt thẳng đến Lý Văn Chính trước mặt. Cầm đầu một gã thiên hộ cưỡi tại trên ngựa, thản nhiên nói, Lý Văn Chính thật sao? Lý Văn Chính nói, bản quan chính là ngân y tuần sát sứ Lý Văn Chính. Chư vị hắc thủy thai đại nhân tới đúng dịp, hiệp trợ ta phá án. Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh ương ngạnh vô lễ, xem mạng người như cỏ rác, làm tướng lĩnh Kim Mộc Lan bụng làm dạ chiều, mời chư vị đại nhân đưa nàng cầm xuống. Tiếp lấy Lý Văn Chính cười gằn nói, Trầm Lãng, hiện tại quốc quân đem hắc thủy thai đại nhân cũng phái tới, ngươi là chết đã đến nơi. Huyền Vũ phủ bá tước có thể có lá gan đối kháng quốc vương đại nội cao thủ sao? Cái này thì tương đương với mưu phản. Cái kia vị hắc thủy thai thiên hộ ngắm Lý Văn Chính liếc mắt, xuất ra bức họa đối chiếu một cái, nói, Lý Văn Chính đại nhân, mời đem mọi người phân phát. Lý Văn Chính mừng rỡ nói, được, hắc thủy thai đại nội cao thủ đều đến. Hắn những thứ này binh sĩ đều hoàn toàn dùng không được lên. Khoảng khắc chi về sau, tất cả mọi người tại chỗ lui được sạch sẽ, liền thừa lại Hạ Trầm Lãng, Kim Mộc Lan, Huyền Vũ Bá, Lý Văn Chính đám người. Hắc thủy thai cao thủ nói, Huyền Vũ Bá, tiếp phát sinh tất cả, người coi như không có gì cả thấy. Nhưng về sau, hắn nhàn nhạt hạ lệnh, đem Lý Văn Chính mang đi. Sử tử Lăng Trì, lời này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Lý Văn Chính càng là phảng phất bị sét đánh một dạng, phảng phất hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Có phải hay không tính sai à? Có phải hay không các người lầm? Có phải hay không muốn đem Trầm Lãng xử tử Lăng Trì à? Các người nhìn lầm tên đi. Lý Văn Chính sắp điên, âm thanh gào thét, hắc thủy thai chư vị đại nhân, các ngươi tính sai đi, quốc quân mới vừa cho ta hạ chỉ, phạt bổng 3 năm a, quốc vương ý chỉ làm sao có thể thay đổi xoành xoạch a. Thế nhưng không người nào để ý đến Lý Văn Chính, hắc thủy thai mấy người cao thủ, trực tiếp đưa hắn kéo đi, mang tới một cái đại bên trong buồng xe, thậm chí không kịp áp giải vào thủ đô, trực tiếp sẽ ở nơi này xe ngựa bên trong tra tấn. Lý Văn Chính hồn phi phách tán, này lúc, hắn nhìn thấy Trầm Lãng mặt mũi, thật sự dường như nhìn thấy quỷ. Trầm Lãng, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Ngươi là người hay quỷ à? Trầm Lãng, ngươi đến tột cùng lấy cái gì quỷ kế? Dĩ nhiên làm cho quốc quân đổi ý chỉ, Đúng vậy a, Trầm Lãng đến tột cùng khiến cho cái gì thủ đoạn? Dĩ nhiên như này lật tay thành mây, trở tay thành mưa, xa ở nghìn dặm bên ngoài dĩ nhiên làm cho quốc quân đổi chính mình ý chỉ. Muốn đem Lý Văn Chính giết chết vẫn không tính là, hơn nữa còn là tàn nhẫn nhất Sử Tử Lăng Trì. Trầm Lãng, ngươi nói cho ta à, để cho ta chết cái minh bạch, chết cái nhắm mắt a. Ngoặc kép chấm chấm, chú thích, thứ ba càng tiễn lên, nay thiên đổi mới 13.000 chữ, lạc giọng cầu chống đỡ, cầu vé thang a, cảm tạ độc ngồi nghĩ năm xưa 30.000 tiền khen thưởng. Cảm tạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.